Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55 nàng cũng không có đem ngươi coi như thân nhân. Phong Vô Tà lấy khóa quần áo của mình, bắt đầu hướng trên người xuyên. Một bên Mạc Biên nói, ta sợ ta đánh trả sẽ thương đến nhị tỷ. Tuy rằng nhị tỷ không thích ta, nhưng nàng dù sao cũng là ta tỷ tỷ. Cũng là đại ca muội muội của ngươi, ta sợ ta không cẩn thận bị thương nhị tỷ, đại ca ngươi sẽ thương tâm, huống chi nhị tỷ là ta thân nhân, ta không thể thương tổn nàng, vô tà, thật đúng là chính là thiên chân vô tà, ngươi phải nhớ kỹ, tiếp theo nếu nàng ở thương tổn ngươi, nhất định phải đánh trả. Phong Ẩn xoay người, đưa lưng về phía Phong Vô Tà, chậm rãi nói. Huống chi, nàng cũng không có đem ngươi coi như thân nhân. Nếu đem ngươi coi như thân nhân, liền sẽ không như vậy đối đãi ngươi, nhìn chính mình đại ca bóng dáng. Phong Vô Tà nga một tiếng, cái hiểu cái không gật gật đầu. Phong Ẩn không có ở trả lời hắn, chỉ là hướng phòng bên ngoài đi đến. Đại ca, ngươi làm gì đi? Phong Vô Tà hỏi, làm người đưa chút ăn. Phong Vô Tà vừa nghe, nhè răng nói, đại ca. Ta muốn gà ăn mày cùng cá chua ngọt. Phong Ẩn nghe vậy, gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết. Đêm tối thực mau tới lâm, phủ đệ bên trong, Ninh An tu luyện xong lúc sau, mới từ trong phòng đi ra. Ai biết này vừa đi ra tới liền thấy được ngồi ở sân bên ngoài ghế đá thượng Lạc Ảnh. Mà kia trên bàn đá mặt, còn phóng tinh xảo thức ăn. Tu luyện xong rồi, Lạc Ảnh cười cười, không đợi Ninh An trả lời. Liền tiếp tục nói, nếu đã tu luyện xong rồi, liền tới ăn một chút gì đi. Ninh An nghe vậy, nâng chạy bộ qua đi. Từ buổi sáng ra tới lúc sau đến bây giờ nàng chính là tiêu hao lực lượng lại bị thương. Đã sớm đói bụng, chờ đi đến bàn đá bên cạnh, Ninh An liền ở Lạc Ảnh đối diện ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Đi Lạc Ảnh thấy vậy, chỉ là cười cười. Cũng không có nói chút cái gì. Chờ cơm nước xong, Ninh An mới hỏi nói. Ngươi không ở ngươi công tử bên người chẳng lẽ không sợ hắn xảy ra chuyện gì? Lạc Ảnh nghe vậy một đốn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Cười lớn nói, Ninh An, này thiên hạ, không có vài người có thể bị thương công tử. Ninh An khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo quang mang. Cười như không cười nói, nga, lớn như vậy khẩu khí, nhà ngươi công tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, Lạc Ảnh vẫn chưa phát hiện cái gì, cười to hai tiếng lúc sau nói, công tử nhà ta thực lực sớm đã qua thần, ý thức được không đúng. Lạc Ảnh im miệng, nhìn ngồi ở đối diện Ninh An, cảnh giác nói, ngươi tra xét công tử thực lực. Ninh An nghe vậy, bắt đầu thu thập đồ ăn mâm này đó. Sau đó đứng lên, hỏi, phòng bếp ở địa phương nào? Giờ phút này Lạc Ảnh đã thu hồi trên mặt tươi cười. Một bộ lạnh băng bộ dáng. Diệp Ninh An, ngươi vì cái gì muốn tra xét công tử thực lực? Liếc Lạc Ảnh liếc mắt một cái. Ninh An nhìn không trùng ánh trăng, trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng nói. Tổng phải biết rằng hắn có bao nhiêu cường đại. Mới có thể an tâm bái hắn làm thầy, nghe được Ninh An nói như vậy. Lạc Ảnh kinh ngạc mở ra miệng, Ninh An thấy hắn như thế bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, giơ lên trong tay mâm, tính, ta chính mình đi tìm phòng bếp. Liền ở Ninh An đi đến chỗ ngoặt chỗ thời điểm. Ngồi ở chỗ kia Lạc Ảnh mới hồi qua thần, Ninh An, công tử cường đại tuyệt phi ngươi có thể tưởng tượng. Hắn sớm đã qua thần linh giai đoạn, Lạc Ảnh thanh âm ở sau lưng vang lên. Ninh An chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, bưng mâm tìm kiếm phòng bếp. Ninh An cười khẽ nỉ non một câu, sớm đã qua thần linh giai đoạn, nói như vậy, hắn rất có khả năng không phải nhân loại. Ngoặc kép, hết chương.